Dương Gian Phán Quan, chương 316, chẳng phải lần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù David Lufina và Phil Collins cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ hơn, nhưng trên thực tế là không có mấy điểm khác biệt so với Lex Wilson. Tóm lại, tại Vương quốc Coe nói chung, hay ở thành phố Royal nói riêng, không thiếu những gia tộc tu sĩ thuộc diện dòng dõi quý tộc từ xa xa, bao gồm hai loại gia tộc là phù thủy và thú nhân. Chỉ có điều về mặt lực lượng lại không được lớn mạnh cho lắm. Lỡ có ma sát còn chẳng đủ sức ăn được những thế lực bao nuôi tu sĩ dạng như gia tộc Lufina. Nguyên nhân sâu xa là bởi luôn bị kìm hãm phát triển. Hơn nữa sống an nhàn với lại cam chịu đã quen, thành ra có tiềm lực mà cứ như không. Đương nhiên chỉ có gia tộc Windor, hay vẫn được biết tới với danh xưng là Hoàng gia Coe, mới có đủ lực lượng đè đầu cưỡi cổ giới quý tộc. Theo những lời Phil Collins nói thì Windor là gia tộc phù thủy cực kỳ lâu đời. Không rõ tồn tại từ bao giờ, chỉ biết đã thống trị Coe 50.000 năm. Với bề dày lịch sử thế này, có thể thấy gia tộc Windor đã xây dựng hoàng thất trước cả khi hải vực cử quân đoàn trở về đại lục lập lại trật tự. Nói chung gia tộc Windor lớn mạnh không cần nghi ngờ, đã vậy dưới trướng còn có hai gia tộc cường đại thề nguyện luôn trung thành tuyệt đối. Là hai gia tộc huyết mạch thú nhân. Thứ nhất là gia tộc Lanner, huyết mạch thiết sư. Thứ hai là gia tộc Beryn, huyết mạch thổ hùng. Thấy kể hai gia tộc này châu chó tới mức đánh cho hai gia tộc thú nhân cường đại khác là Darak và Uaver thiếu chút nữa đã tuyệt chủng. Căn bản Darak huyết mạch rơi quỷ, còn Uaver có huyết mạch ma sói. Gia tộc Windor mới không để diễn ra tràng cảnh đuổi tận giết tuyệt. Đại loại là muốn bảo tồn một phần di sản văn hóa thế giới. Chứ không thì xác định sẽ chỉ còn là những cái tên xuất hiện trên phim ảnh thôi á. Về phần những gia tộc thường nhân dạng như Lufina thì bởi vì không có tiềm lực tu hành, thành ra sống dễ thở hơn chút ít so với giới quý tộc. Nói chung cảm thấy có đủ khả năng cung phụng tu sĩ thì cứ việc mời chào. Muốn xây dựng pháo đài, muốn tích trữ vũ khí nóng cũng được. Nhưng đừng có dại dột mà đi dây dưa dễ má gì tới trang bị. Iron Man, để bị phát hiện có liên quan là mất màu ngay và luôn đấy. Cũng chẳng phải gia tộc Windor ngần ngại trang bị cơ giới hiện đại, mà đây là do cộng đồng tu sĩ đóng góp ý kiến rồi mới ban hành cấm lệnh. Với cái cớ là để tránh cho xã hội phải hứng chịu những bất ổn không đáng có. Cơ mà cao cường không bận tâm chuyện này, tò mò thú nhân nên hỏi cho biết thôi. Với lại chỉ cần Mari tu hành ổn ổn là hắn lẻ lượn rồi. Nói thẳng ra là nếu rảnh rỗi, hắn thà mò tới sân vận động xem những trận bóng sôi nổi cho sướng. Không còn gì để hỏi, Cao Cường liền lấy cớ tham quan lâu đài rồi một mình rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa khép lại, không cần David Lufina phải lên tiếng, Phil Collins ngay tức thì khua tay hư không họa vẽ 6 vòng tròn ma pháp. Sau khi Phil Collins bắn toàn bộ vòng tròn ma pháp lên 4 vách tường cũng như trần và dưới sàn xong, David Lufina mới đầy lo lắng khẽ hỏi. Phil, để Mari tiếp nhận chỉ dạy của hắn liệu có vấn đề không? Quan trọng là Mari sở hữu tiên căn, Phil Collins cười khổ nói. Nếu nàng mong muốn được tu hành, vậy chỉ có con đường tu tiên mà thôi. Ta sợ hắn có mục đích xấu nào đó, David Lufina lo âu nói. Ta dự định khuyên nhủ Mari từ bỏ, nhưng nàng chắc là sẽ không nghe. Người suy nghĩ quá mức thiển cận, Phil Collins bĩu môi mắng. Có bao kẻ mơ ước còn chẳng được, ngươi lại đần độn ngăn cản nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cứ cho là Mari đồng ý từ bỏ, lỡ hắn tức giận không lưu lại hỗ trợ kháng địch thì ngươi tính sao hả? Những lời này lọt vào tai, David Lufina mặt mũi liền tái mét. Ta dám chắc ngươi cũng mơ mộng, Phil Collins nhếch mép cười. Đã như vậy còn ngáng đường Mari làm gì? Với lại nàng ngoài sắc đẹp thì có gì để hắn mưu đồ? Nếu ta là ngươi giờ đã mở tiệc ăn mừng, chứ không phải ngồi đây sợ vớ vẩn. Đừng nói hàm hồ linh ta linh tinh, David Lufina chán nổi đầy gân. Ngươi là kẻ không con không cái, làm sao có thể hiểu được nỗi lòng kẻ làm cha làm mẹ? Hắn có to bằng ông trời cũng đừng hòng tai họa con gái rượu của David Lufina này. Nếu ngươi biết hắn từng giết hơn ngàn mạng người, từng bị tiên các truy nã toàn đại lục, liệu có còn can đảm ngồi đây to còi tuyên bố? Dám chắc đã tè ướt đũng quần luôn rồi chứ đòi tinh tướng à, nói thật là khi hắn biến trở lại diện mạo thực, Phil Collins liền sợ hết hồn. Không kiềm chế giỏi, chỉ sợ đã lăn đùng ngã ngửa luôn rồi ý chứ. Có điều Phil Collins chỉ âm thầm suy nghĩ trong đầu mà thôi. Căn bản lệnh truy nã đã bị gỡ bỏ, không cần thiết phải đả động tới chuyện này. Quan ngại nhất là nếu nói ra sẽ khiến David Lufina mất ăn mất ngủ luôn đấy. Thôi thì cứ vờ như không hề hay biết tới vụ việc đáng sợ kia đi. Thoáng chút suy nghĩ, Phil Collins hèn mọn cười nói. Có một biện pháp giải quyết lo lắng của ngươi. Mau nói, David Lufina lớn tiếng vội vàng thúc giục. Biện pháp này hơi bị hố người một chút, thành ra Phil Collins khá ngại ngần nói lớn, liền dứt khoát dí sát đến nói thầm vào tai David Lufina. Gần trên trán còn chưa kịp chìm xuống đâu này, nghe xong Phil Collins dì tai hiến kế thoáng cái gân xanh liền lây lan khắp mặt David Lufina. Có điều chỉ trong chốc lát đã lặn mất tăm, với lại David Lufina hiểu rằng bây giờ không phải lúc tức giận nên cân nhắc một phen mới được. Trải qua 10 phút yên lặng suy nghĩ, David Lufina tặc lưỡi nói. Thực ra biện pháp cũng không tệ, để ta thử xem sao. Không tệ mới sợ chứ. Da mặt giật giật, Phil Collins gật đầu nói. Vậy bắt tay vào an bài đi, kẻo chậm trễ lại sinh biến. Trong khi David Lufina và Phil Collins bắt đầu bận bịu an bài mọi việc thì Cao Cường đi lên nóc tháp canh, rồi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bỏ qua những ngọn đồi xanh mướt, bỏ qua những hồ nước rộng lớn phẳng lặng. Hắn thấy được chục tòa lâu đài không kém cạnh gì lâu đài Lufina. Có điều toàn là lâu đài của dòng dõi quý tộc, nhìn thì nguy nga tráng lệ, nhưng chủ nhân là đám thối nát. Sống dựa hết vào tiền thu thuế của thường dân, cơ mà không biết chữ hổ thẹn viết như thế nào đâu. Thấy David Lufina kể là đám này ra đường lúc nào cũng vênh váo kiểu quý tộc coi trời bằng vung. Ngay đến đại gia như David Lufina mà còn không ít lần bị cà khịa. Đủ để hiểu đám quý tộc này duy trì lối sống ngang tàng hống hách như thế nào rồi đi. Nghe giọng thấy David Lufina thù. Tìm quý tộc, lắm đấy, chẳng qua sống cùng thành phố với gia tộc Windor nên bắt buộc phải ngậm đắng nuốt cay. Dù sao quý tộc chó mèo gì cũng là do gia tộc Windor sắc phong. Ám sát quý tộc thì khác gì đánh chó không nể mặt chủ. Mà ngồi tại tháp canh cũng có thể quan sát được lâu đài Windor. Căn bản với diện tích khổng lồ gấp 3 lần lâu đài Lufina, có mù mới không nhìn thấy. Chắc tương tự hoàng cung tại Vương Đô, phải có một đội quân chuyên phụ trách phương tiện đi lại. Cô ê nổi tiếng xe bus 2 tầng, có khi trong lâu đài Windor bố trí một đội mấy chục chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này có tiếng bước chân loẹt xoẹt truyền tới bên tai, Cao Cường nghi hoặc liền tỏa ra thần thức kiểm tra, để rồi lại càng nghi hoặc nhiều thêm. Bởi người đi tới là bà cô ê ẩm Marin Lufina, hẳn là trùng hợp lên đây ngắm cảnh, đã chẳng còn gì hay ho để xem, Cao Cường liền trở xuống bên dưới. Cũng là lúc Marin Lufina lại gần, hắn đành gật đầu chào hỏi rồi lách người qua. Nói chung khác với ban nãy, lúc này nàng ta mặc váy hoa với cả trang điểm cầu kỳ. Khẳng định không phải lên đây để ngồi ngắm phong cảnh đâu, a trai chưa vợ, gái chưa chồng, ngốc cùng một chỗ rất dễ bị người ta đặt điều dị nghi. Vấn đề là hắn muốn rời khỏi, nhưng Marin Lufina lại nhích sang chặn đường. Cao Cường sớm đã đoán ra rồi, chỉ là đâu thể nào tránh suốt được. Không để hắn phải hỏi, Marin Lufina chủ động lên tiếng. Ta cần ra ngoài một chuyến an bài công việc mà đội cận vệ hiện giờ bận bịu hết cả rồi. Liệu ngươi có thể bớt chút thời gian đi giúp ta được không? Chứng tỏ David Lufina đã tiết lộ vụ việc với Marin Lufina. Bắt oai, có mưu hèn kế bẩn gì à, cơ mà sao phải xoắn, Cao Cường nhún vai nói thẳng. Theo giúp cũng được thôi, nhưng báo trước là ta không biết lái ô tô. Một là nhờ người khác làm tài xế, không thì ngươi phải tự mình ngồi ôm vô lăng. Theo ta, Marin Lufina gật đầu khẽ nói một câu rồi cứ thế quay người đi trước. Những người khác tiếp cận hắn đều run run, bà cô này lại tỉnh bơ như không. Quen gần gũi với tu sĩ, Cao Cường khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Rất nhanh hai người xuống đến dưới sân, Marin Lufina liền chỉ tay tới chiếc Ferrari đỏ chót. Chậc chậc, bà cô ế ẩm chơi hẳn dòng xe hiếu chiến này luôn cơ đấy. Không chút chần chừ, Cao Cường liền mở cửa phụ chui vào. Dòng xe hai chỗ ngồi, đương nhiên Marin Lufina tự mình cầm lái. Hung hăng ở chỗ nàng ta đạp ga cho xe lao đi vun vút không hề có nửa tia sợ sệt. Hình như Marin Lufina cũng là đang cố tình chạy xe tốc độ cao. 40 cái xuân xanh rồi, có gì nói thẳng cho nhanh, quậy phá chi cho mệt mỏi. Mặc dù thừa sức ứng phó nếu có tai nạn phát sinh, nhưng nếu cứ để mặc kệ, lỡ như nàng ta được đà bày ra đống lớn trò nghịch ngợm là khổ đấy. Nghĩ được đến đây, Cao Cường dứt khoát hỏi thẳng, ngươi rốt cuộc muốn gì? Đừng có hiểu lầm, Marin Lufina lạnh nhạt đáp lại, đây là tốc độ cho phép tại vùng ngoại ô, bất cứ ai cũng đều lái như ta. Thần kỳ trùng hợp là đúng lúc này có chiếc xe lao ra từ căn biệt thự ngay dọc đường. Vừa vào làn là tăng tốc điên cuồng, giây lát liền vượt lên luôn. Nhớ lại lúc đến đây, đoàn xe do đội cận vệ lái cũng chạy như đi tìm chết đó thôi. Có điều mỗi thế mà đòi qua mặt được thì khác nào hắn là kẻ ngu. Hay bây giờ chỉnh nàng ta một trận cho chừa cái thói chiêu trò. Mà dạo này cuộc sống có phần quá mức tẻ nhạt, liền tùy tiện nàng ta đạo diễn đi. Cao Cường quyết định không hỏi tới nữa, cùng lắm là bị Marine Lufina quay như trong chóng. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu bị mỹ nữ trêu chọc hết Huyền Tỷ lại tới Tiêu Diễm Phượng, quan trọng là bản quan chưa từng bị thiệt thòi đâu đấy. Đã vậy liền tùy tiện Marine Lufina tự lao đầu vào danh sách đi. Cách chương.